Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngào giống như rất là luyến tiếc rồi cậu ngước đầu lên hôn lên đôi môi mềm mại và ẩm ướt của Mia. Lưỡi của Tony linh hoạt đẩy hàm răng của Mia ra thăm dò và trêu chọc ở trong cái miệng ấm áp của cô. Quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của Mia, Tony vừa liếm vừa mút phát ra âm thanh mê hoặc. Sau một hồi cắn xé mút mắt nhau bằng miệng, Tony tách ra nói với Mia. Cậu nhỏ của em đói lắm rồi chị Mia. Mia nghe vậy cô đứng dậy, quần áo trên người cô lúc này sộc sạch khó mà tả, chiếc áo thì tụt xuống dưới bụng để lộ toàn bộ phía trên cơ thể, chiếc quần của cô thì bị Tony làm cho tụt xuống gần hết, phía sau để lộ cả cặp mông, phía trước thì chỉ còn che một chút xíu là lộ hết cả. Tony ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn bộ dáng mê hồn của Mia lúc này. Cúi xuống nhìn ngó một chút trang phục của mình thấy chúng thật vướng bận, Mia cởi hết chúng ra. Rồi Mia quỳ gối xuống trước người Tony đưa tay cởi thắt lưng và khuy quần của cậu ra. Mia lôi cậu nhỏ của Tony từ trong quần ra, lúc này cậu nhỏ của Tony rất là cứng cáp dựng đứng lên như cột cờ. Tony cứ ngỡ sau đó Mia sẽ cưỡi lên cậu nhỏ của mình, nào ngờ Mia cúi đầu xuống há miệng ra mà ngậm lấy cậu nhỏ của Tony mút mắt liếm láp lấy nó. Lần đầu tiên Tony được người khác dùng miệng làm như vậy, cơ thể cậu run lên vì sướng. Mia giống như đang ăn một cây kem ngon lành, đầu lưỡi mềm mại của cô liếm xuống tận phía dưới hai quả bóng nhỏ của Tony. Chấm, hai bờ môi nhỏ nhắn ấm nóng của Mia ngậm chặt lấy cậu nhỏ của Tony mút mát khiến Tony run người lên tích không thôi. Tony ngồi ở trên ghế nhìn xuống thấy cặp mông đầy đặn của Mia cong lên kích thích không thôi. Nếu không phải cậu đang sướng điên vì Mia thổi mút cậu nhỏ của mình thì Tony rất muốn được thúc mạnh mẽ cậu nhỏ của mình vào cô bé của Mia từ phía sau. Lúc nhanh lúc chậm Mia thổi mút liếm láp một hồi làm Tony không chịu nổi được nữa, cậu kéo Mia nằm lên ghế sofa nhét cậu nhỏ của mình vào trong cô bé. Cô bé của Mia cực kỳ bót và khít dù Mia mới sinh hơn một năm. Bởi Mia là đẻ mổ, Tony có thể nhìn thấy vết sẹo mờ trên bụng Mia. Cái cảm giác ấm nóng cực độ bao quanh cậu nhỏ làm cho Tony rất là hưng phấn. Tony đâm một cái thật sâu vào bên trong cô bé của Mia rồi đánh nhanh nhất có thể làm người Mia nảy lên phần phật. Mia hai mắt lim dim, mặt đê mê như phê thuốc, miệng há ra thở dốc thi thoảng còn phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Tony lật úp Mia lại đổi qua tư thế doggy. Nhìn cặp mông trắng nõn nà và căng đét đầy kích thích, Tony cầm cậu nhỏ cứng ngắt thô ráp của mình đưa vào ngay cửa mình của cô bé cọ cọ vài cái rồi từ từ tiến vào. Tư thế doggy càng làm cho cô bé của Mia ôm chặt lấy cậu nhỏ của Tony hơn. Mỗi cú nhấp đều đem đến khoái cảm cực độ cho cả hai người. Đang nhấp đều đặn đến hưng phấn, Tony bất ngờ đánh mạnh một cái làm cho Mia sướng không chịu nổi miệng thốt lên một tiếng rên dài. Sau cú đánh đó Tony cũng cúi người xuống, một tay kéo khuôn mặt Mia quay ngược lại, hôn lên môi cô mút lấy lưỡi của cô mút mát. Tony cảm giác được sự ẩm ướt bên trong cô bé của Mia. Cậu biết được Mia đang rất hưng phấn, lấy lại hơi thở sau những nụ hôn đắm đuối Tony lại trở lại với cuộc chinh phạt lần này mạnh hơn nhanh hơn, làm Mia hét lên. Mia đã cố bậm môi lại để cô không hét lên sau những cú dập như điên của Tony nhưng không được. Cậu nhỏ của Tony quá mạnh mẽ, cô không thể kìm lại được cơn khoái cảm đến cực độ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hơi thở gấp gáp của mình Mia chỉ còn biết để cho nó bộc phát ra. Hử, chị chết, mất, nhẹ thôi hử, nhưng sướng quá, vừa nói Mia vừa đưa tay ra phía sau đẩy lên người Tony như muốn cản lại những cú nhấp mạnh mẽ của cậu. Tiếng rên rỉ của Mia làm Tony sướng điên người, trong cơn hưng phấn cậu cứ nhấp mạnh mẽ dù biết Mia có chút chật vật. Mia thở gấp, cơ thể cô thi thoảng giật giật vài cái vì quá sướng. Tony lúc này có chút mỏi, cậu rút cậu nhỏ của mình ra khỏi cô bé của Mia ngồi tựa lưng vào sofa. Không còn bị Tony tấn công dồn dập, Mia thở một hơi nhẹ nhàng. Cô xoay người ngồi xuống cạnh Tony, cô biết lúc này Tony đang khá mệt sau những giây phút mạnh mẽ. Tay cô cầm lấy cậu nhỏ của Tony sóc lên, đầu cô cúi xuống hôn lên đầu ti của cậu mút mát nó. Mia nhẹ nhàng chăm sóc Tony giúp cậu lấy lại chút sức lực. Vài phút sau khi thấy hơi thở Tony đã bình thường trở lại và chính bản thân mình cũng đã khỏe hơn, Mia leo lên đùi Tony cầm cậu nhỏ nhắm ngay cô bé của mình nhét vào. Óp, một tiếng, cô bé của Mia mút chặt lấy cậu nhỏ. Mia bắt đầu ngúng nguẩy cặp mông mình trên đùi Tony. Hai bầu vú ngất ngưởng của cô dập dình như sóng biển đập liên hồi vào mặt Tony làm cậu có chút ngộp thở nhưng lại sướng phê. À, phần thưởng sữa ống nước tuyệt nhất thế giới là đây. Tony nói, vậy tận hưởng đi thôi. Mia thở gấp nói, cô nhún càng lúc càng nhanh hơn. Tony hẩy mạnh mông mình lên đón nhận giúp cho cả hai cùng đạt được khoái cảm tốt nhất. Được tầm 5 phút thì Mia mệt nhoài ngồi phịch một cái xuống đùi Tony. làm cậu nhỏ lún cán bên trong cô bé. Mia vòng hai tay ôm lấy cổ Tony, đầu vươn ra phía sau thở hổn hển. Cách chương.